Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 1461. Cuộc hẹn 3 ngày. Phong Phi Vân thầm nghĩ, tu vi của nàng ta đã đến cảnh giới khủng bố như vậy. Phật quang lóe lên trong lòng bàn tay, vết máu biến mất, vết thương khép lại. Phong Phi Vân thầm suy tư cách chạy trốn. Đám tu sĩ vây xem mất hứng thú, bỏ đi. Mọi người nằm trong dự đoán của bọn họ, cuối cùng bán yêu vẫn thỏa hiệp, tay mềm sao bằng chân cứng. Bức ứng đại nhân, Khổng Hầu đại nhân đi vào nhà hoang, biểu tình nghiêm túc nói: Thanh Tế đại nhân hy vọng ngươi quay về đại doanh bán yêu minh ngay. Mắt Phong Phi Vân lóe sáng, cuối cùng gật đầu. Sau khi Phong Phi Vân trở về đại doanh bán yêu minh liền đi gặp Thanh Tế đại nhân. Mấy bán yêu thất sai bán yêu minh khác chưa từng xuất hiện cũng có mặt. Chuyện thánh thần muốn triệu kiến Phong Phi Vân đã kinh động các cao tầng đại doanh bán yêu minh. Mỗi bán yêu thất sai khí thế siêu khổng lồ, nguy nga như ngọn núi, làm người ta kính sợ. Nếu người khác thấy trận thế như vậy sẽ sợ hãi nhúng chân, nhưng Phong Phi Vân biểu hiện rất thản nhiên. Phong Phi Vân ung dung đứng thẳng, nói: Phong Phi Vân kính chào cá bán yêu thất sai đại nhân. Thanh Tế đại nhân hỏi trước: Thánh thần triệu kiến ngươi là vinh dự lớn lao, tại sao ngươi không đi? Phong Phi Vân bình tĩnh nói: Thánh thần tôn quý biết bao, sao có thể triệu hoán bán yêu nhỏ nhỏ như ta? Ta cảm thấy bên trong có vấn đề. Bán yêu thất sai nói: Không lẽ ngươi nghi ngờ Thủy Nguyệt Thánh Nữ truyền khẩu dụ thánh thần giả? Phong Phi Vân nói: Cái này, thân phận đệ tử thấp kém, không dám phỏng đoán bậy. Mấy bán yêu thất sai nhíu mày. Bán yêu thất sai lên tiếng thấy mình nói lỡ miệng: Không nên chất vấn Thủy Nguyệt Thánh Nữ, sau này tuyệt đối không được nói lời tương tự như thế. Thanh Tế đại nhân nói: Thánh thần là một tồn tại có đại thần thông. Thánh thần triệu ca y a a nơ, ngươi không chừng vì dòm ngó được thiên cơ tương lai, đây là chuyện rất tốt cho ngươi. Có lẽ là cơ hội để ngươi phá vỡ nguyền rủa bán yêu không qua vũ hóa, ngươi nên nắm chắc. Phong Phi Vân nói: Đệ tử đã hiểu. Thanh Tế đại nhân nói: Đã hiểu rồi thì đi xuống đi. Phong Phi Vân lui xuống. Mấy bán yêu thất sai bàn tán xôn xao, cảm thấy sự kiện lần này lờ mờ. Khổng Hầu đại nhân nói: Các ngươi nói xem, thánh thần triệu kiến Phong Phi Vân có khi nào đã suy tính được thứ gì? Cũng có thể là thánh thần từ bi, muốn đề cao địa vị của bán yêu chúng ta, đặc biệt chọn một ít thiên tài tuấn kiệt đi tài bồi. Tư chất của Phong Phi Vân hơn xa bán yêu bình thường, trong lịch sử bán yêu minh ít khi xuất hiện thiên tài đẳng cấp đó. Có lẽ đây là nguyên nhân thánh thần triệu kiến hắn. Thanh Tế đại nhân nhíu mày, nhỏ giọng nói: Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ đến huyết mạch của Phong Phi Vân? Chúng ta kiểm tra một giọt máu của hắn mãi không ra, không chừng trong người hắn chảy máu yêu thái cổ thánh yêu tộc. Mấy bán yêu thất sai hút ngụm khí lạnh cùng nghĩ đến chuyện này. Bọn họ cho rằng manh mối nằm ở mẫu thân của Phong Phi Vân. Nếu mẫu thân của hắn là đại nhân vật thái cổ thánh yêu tộc thì rất có thể kinh động thánh thần. Bức ứng đại nhân nghiêm túc nói: Là chúng ta sơ sẩy, vốn nên sớm tìm hiểu rõ việc này. Ta mang máu của hắn đi tổng minh ngay. Phải điều tra rõ Phong Phi Vân thuộc về yêu tộc nào. Trước khi điều tra ra thân phận, các ngươi nên giữ hắn ở lại Diệp Hồng Cảnh, không thể để thánh nữ mang hắn đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Bức ứng đại nhân cảm thấy chuyện này khá nghiêm trọng, không chừng liên quan sự hưng suy của bán yêu minh. Hôm nay gây lớn chuyện, các thế lực đỉnh cao nhất Diệp Hồng Cảnh bị kinh động. Bây giờ chắc có rất nhiều tu sĩ chú ý đến chuyện này, đại doanh bán yêu minh sẽ bị vài cường giả giám thị. Giờ từng hành động của bán yêu minh rất có thể kim hơn. Giờ, giờ, quy, quy, o, nơ, gơ, cường giả. Thanh Tế đại nhân nói: Bức lão, trên đường đi có lẽ không bình yên, hãy cẩn thận. Ta đi chung với hắn. Khổng Hầu đại nhân cảm thấy chuyện này liên quan lớn lao, gã đi cùng Bức Ứng đại nhân rời khỏi đại doanh bán yêu minh. hai người mang theo một giọt máu của Phong Phi Vân đi tổng minh bán yêu minh. Ta cũng đi báo chuyện này với Cảnh Minh Chủ. Đêm nay nhiều cường giả Diệp Hồng Cảnh suy nghĩ việc này cảm thấy sự kiện kỳ lạ. Cái tên Phong Phi Vân truyền khắp Diệp Hồng Cảnh. Thanh niên tài tuấn thứ nhất được gặp thánh thần còn là một bán yêu. Việc này ảnh hưởng sâu xa, các đại trí sư cũng không đoán được có chuyện gì. Thanh niên tài tuấn nào từng tiếp xúc với Phong Phi Vân đều bị trưởng bối kêu tới hỏi han kỹ càng. Giờ phút này, Phong Phi Vân đang tu luyện trong đại doanh bán yêu minh. Phong Phi Vân luyện hóa linh thu chiến hồn, hoàn thiện vạn thu chiến vực. Chuyện đã đến mức này. Phong Phi Vân muốn chạy khỏi Hồng Diệp Tinh tập hợp các cường giả hầu như là chuyện không thể. Vậy hắn đành tìm cách khác. Hiện giờ tăng được chút lực lượng nào hay cái nấy. Trong người Phong Phi Vân vốn có một vạn linh thu chiến hồn nhưng đa số là đẳng cấp thấp kém. Nếu tu luyện những linh thu chiến hồn này, độ cao vạn thu chiến thể có hạn, trở lại lực lượng vạn thu chiến vực. Mục tiêu hiện tại của Phong Phi Vân là đổi hết linh thu chiến hồn thấp kém thành huyết mạch thái cổ thánh thú. Bởi vì Phong Phi Vân đã tu luyện thành vạn thu chiến thể, đổi linh thu chiến hồn rất dễ dàng. Chỉ tu luyện một ngày một đêm, Phong Phi Vân đã hoàn toàn chuyển hóa 400 linh thu chiến hồn. Vạn thu chiến vực thi triển, hình dạng các loại tê, hơ, u, hơ, ồn hiện ra trong vực. Có hơn 400 khổng lồ khí thế mạnh hơn linh thu chiến hồn khác, chiếm vị trí chính giữa. Các linh thu chiến hồn yếu bị A, lơ, A, nơ, sang hai bên. Phong Phi Vân đánh ra một đấm để lại hố to sâu một thước trên vách đá. Vách đá này không phải loại đá thường. Mỗi tầng ngoài bày trận pháp là vách đá T, D, A, C, N, viêm lực lượng tu sĩ bán yêu minh. Trên vách đá có một số dấu vết khác, quyền ấm, vết búa, vết đao, nhưng dấu rất cạn, sâu nhất chỉ cỡ một tấc. Lực lượng bố N, T, D, A, M, 42 tu sĩ niết bàn để tứ trọng thiên. Dù là đám công tử tước phủ, truyền nhân thượng cổ đồng thiên chưa chắc có lực lượng niết bàn để tứ trọng thiên thế này. Phong Phi Vân cảm thấy bây giờ hắn một đấm có thể đánh nát linh khí của tu sĩ cùng cảnh giới, hiếm gặp đối thủ. Dù vượt một cảnh giới, Phong Phi Vân vẫn có thể giết người. Nhưng so với cường giả đẳng cấp như Hiên Viên Nhất Nhất thì vẫn chênh lệch rất lớn. Nếu đến Niết Bàn để ngũ trọng thiên thì tốt quá. Hoàn thiện vạn thu chiến vực, đánh ra lực lượng một vạn tu sĩ Niết Bàn để ngũ trọng thiên. Khi đó chưa chắc không đấu lại Hiên Viên Nhất Nhất. Niết Bàn để ngũ trọng thiên không dễ đột phá, trước tiên hoàn thiện vạn thu chiến vực đã. Cảnh giới Phong Phi Vân bây giờ là đỉnh Niết Bàn để tứ trọng thiên, trong thời gian ngắn khó thể đột phá thêm. Bế quan vô dụng với Phong Phi Vân, hắn định đi Thiên Thu Thần Thành lần nữa. Phong Phi Vân mới ra khỏi đại doanh bán yêu minh không lâu, chợt cảm giác không khí sau lưng dao động khác lạ. Chương 1462. Không hề sợ gì. 1. Phong Phi Vân dừng bước, nói: "Ra đi." Trong không khí ở phía sau Phong Phi Vân truyền đến dao động rất nhỏ. Một con tiểu ô quy trắng tinh bỗng hiện ra từ trong không khí. Trên đầu đội mũ thủy tinh đỏ, trong tay chống tiểu một côn, tựa như nó vừa vượt qua một cánh cửa vô hình mà đi ra. Một trái cây quái dị màu đen phá vỡ mặt đất, chui lên từ lòng đất. "Ca, ta đi cùng với ngươi." Phong Khanh Khanh ôm con Bạch Miêu Nhi cũng đi ra từ phía sau thân cây. Trên mặt hiện lên nụ cười kỳ lạ, ánh mắt híp lại thành một sợi chỉ. Sau đó Diêu Cát, Tuyết Lang cũng đi ra. Ngoài Long Thương Nguyệt đã một mình rời đi để tự mình khổ tu thì tất cả mọi người đều đã đến. Phong Phi Vân tái mặt lại mà hỏi: "Làm sao các ngươi lại đều đến đây vậy?" Mao Ô Quy lười biếng nhấc chân đi một bước, tựa như một quy đại gia bèn lên tiếng: "Ngươi muốn đi bắt sống Thủy Nguyệt Thánh Nữ, chuyện như vậy làm thế nào có thể thiếu chúng ta được?" "Đúng, đúng, có trò vui hay như vậy, chúng ta cũng muốn tham gia cùng." Phong Khanh Khanh cười nói rất sôi nổi. Phong Phi Vân đào cặp mắt trắng giã mà hỏi lại: "Ai nói ta muốn đi bắt sống Thủy Nguyệt Thánh Nữ?" Mao Ô Quy nói. Phong Khanh Khanh đáp: "Muội muội của ngươi nói." Mao Ô Quy phân bua: Một người một rùa này cơ hồ là nói đồng thời, mũi nhọn đầu mâu đều chỉ sang hướng đối phương. Mao Uy và Phong Khanh Khanh liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại đồng thời bảo: "Kỳ thật Mao lão thực nói, thánh thực quả đúng là có hơi tủi thân nói thầm. Nhưng mà ta cũng không có nói gì hết á." Phong Phi Vân cũng lười truy cứu xem ai nói loạn ở sau lưng. Hắn ho khan hai tiếng, rồi nói: "Tu vi của thánh nữ đại nhân còn cao hơn so với trong tưởng tượng của các ngươi. Nếu muốn thoát thân từ trong tay nàng đều là một chuyện cực kỳ gian nan. Phỏng đoán coi như là vũ hóa hiền giả tự mình ra tay đều không làm gì được nàng. Các ngươi đều trở về đi thôi. Muốn làm gì thì đi làm cái đó." "Ai? Ta đã nói Phong Phi Vân không dám bắt Thủy Nguyệt Thánh Nữ, các ngươi còn không tin. Hiện tại thì đã tin chưa?" Mao Uy làm ra vẻ cực kỳ thất vọng. Phong Phi Vân cười cười, dừng một chút rồi nói: "Kỳ thật đúng là ta có biện pháp có thể đối phó nàng, chỉ là không thể ra tay tại Hồng Diệp Tinh." Đôi mắt Mao Uy lập tức phát sáng lên, hắn hỏi: "Thật ư? Tính cả ta nữa, nhất định phải có thêm ta. Việc đi bắt Thủy Nguyệt Tiên Cảnh Thánh Nữ này tuyệt đối là chuyện danh chấn thiên hạ, làm thế nào có thể thiếu ta được cơ chứ? Còn có ta, ta cũng muốn tham gia cùng." Phong Khanh Khanh nói. Phong Phi Vân hai mắt nhíu lại, hắn nói: "Về phần phương pháp cụ thể thì ta không thể nói cho các ngươi. Một khi nói ra chẳng khác nào là tiết lộ thiên cơ. Nói vậy với tu vi của Hiên Viên Nhất Nhất thì nhất định có thể sớm suy tính ra là có người muốn đối phó mình. Như vậy liền không dễ làm. Chúng ta đây có thể làm người trợ thủ được không? Ngươi nhìn lão phu thân thể khỏe mạnh, việc giúp ngươi giữ một chân là tuyệt đối không có vấn đề." Mao Uy có vẻ rất hoạt bát, lão giơ giơ hai cái móng vuốt như là đang muốn khoe khoang cơ thể. Ánh mắt của Phong Phi Vân bắt đầu trở nên cực kỳ lạnh lùng. Hắn đánh ra một đạo chướng ngại vật, lợi dụng đại diễn thuật để ngăn cách quy tắc thiên đạo chung quanh. Lúc này mới nói: "Lần này đây chúng ta không phải đi bắt nàng, mà là giết nàng." Diêu Cát nhíu mày nói: "Thủy Nguyệt Thánh Nữ có thân phận thật sự rất cao. Một khi nàng bị người giết chết, chúng ta khẳng định cũng rất khó giữ được mạng sống. Cho nên nói chúng ta không thể ra tay xuất thủ." Phong Phi Vân đáp: "Vậy ai xuất thủ?" Phong Phi Vân cuối cùng cảm giác được có lẽ cũng nên nói cho bọn họ, để tránh đám người không bình thường này cả ngày đều muốn được một chút chuyện bất thường. Hắn nói: "Yêu tộc bị Hiên Viên Nhất Nhất lấy đi thiên nhai xích, lại được Bạch Chu Thánh Tổ truyền thừa thiên nhai đạo. Do đó trong yêu tộc nhất định có rất nhiều cường giả không phục, sẽ lẻn vào để lục trung ương vương triều muốn giết nàng để đoạt lại thiên nhai xích và truyền thừa thiên nhai đạo. Những kẻ hung ác trong yêu tộc tuyệt đối không phải số ít. Phong Phi Vân cũng là bị Hiên Viên Nhất Nhất đưa vào tuyệt lộ. Nếu như phải đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh cùng nàng thì nhất định không có đường sống. Nếu chính mình muốn giữ được mạng sống, như vậy người chết nhất định phải là nàng. Huống hồ là nàng bất nghĩa trước đối với Phong Phi Vân, như vậy cũng đừng trách Phong Phi Vân có lòng dạ độc ác đối với nàng." "Tuyết Lăng, ngươi chính là hoàng tộc Bạch Chu yêu tộc, hẳn là biết nên làm thế nào để tìm được những cường giả yêu tộc này chứ?" Phong Phi Vân hỏi. Tuyết Lang cũng biết chuyện này rất quan trọng nên nghiêm túc nói: "Ta chỉ biết là Bạch Chu yêu tộc có phương thức liên lạc với tộc nhân ẩn núp trong quốc gia nhân loại. Nhưng mà không nhất thiết hiện tại bọn họ vẫn còn dùng loại phương thức liên lạc đó, ta chỉ có thể thử một chút." Phong Phi Vân gật đầu đáp: "Diêu Cát, ngươi cùng Tuyết Lang đi liên lạc với cường giả yêu tộc. Một khi chúng ta rời khỏi Hồng Diệp Tinh, dọc đường ta sẽ lưu lại ký hiệu chữ Phong. Nếu như có cơ hội, ta sẽ thông qua Ngọc Phù thông báo cho các ngươi biết hành tung của Hiên Viên Nhất Nhất. Đây là hai chiếc giới linh thạch, khi gặp phải nguy hiểm các ngươi có khả năng mở đường hầm xuyên không gian để rời khỏi đó." Phong Phi Vân giao hai quả trùng động linh thạch cho Tuyết Lang và Diêu Cát. Sau khi bọn họ rời đi, Phong Khanh Khanh mới hỏi: "Ca, còn để đây phải làm gì?" Phong Phi Vân đáp: "Ngươi đi Tây Linh Cảnh một chuyến tìm kiếm tung tích nữ ma. Nếu như tìm được nàng, vô luận như thế nào đều phải mời nàng đi theo. Một tòa cổ trận đài kia của thần Tấn Vương Triều liền ở tại Tây Linh Cảnh. Nếu như nữ ma đã đi tới Đệ Lục Trung Ương, Vương Chiêu liền nhất định sẽ phải đi qua nơi đó. Cho dù nàng đã rời đi thì cũng nhất định vẫn còn lưu lại đầu mối. Suy nghĩ một chút, Phong Phi Vân lại nói: Mao Uy, lão đi cùng với nó. Để cho Phong Khanh Khanh đi một mình thì rất không đáng tin. Hãy để cho lão lọc lõi Mao Uy này đi cùng đường với nó thì sẽ ổn thỏa hơn một chút. Thánh Thực Quả lo lắng hỏi: Còn ta đây thì làm sao bây giờ? Ngươi đi theo ta, đến lúc cần thiết thì có khả năng cõng ta trên lưng để chạy trốn. Phong Phi Vân đáp: Kỳ thật Phong Phi Vân để cho Thánh Thực Quả đi theo bên cạnh hắn còn có một nguyên nhân khác. Dù sao Mao Uy và Phong Khanh Khanh đi tìm chính là nữ ma. Nếu như để cho nữ ma thấy Thánh Thực Quả thì khẳng định ánh mắt đều xanh lè. Không bắt nó ngay để hầm tại chỗ thì mới là chuyện kỳ lạ. Sau khi Mao Uy và Phong Khanh Khanh rời khỏi, Phong Phi Vân mới đưa Thánh Thực Quả đã trở nên chỉ còn to bằng quả hạt đào vào trong túi áo. Sau đó đi tới Thiên Thu Thần Thành. Chương 1463. Không hề sợ gì. 2. Lần này không có Lưu Tô Tử dẫn đường, nhưng người trông coi cửa thành cũng không dám cản trở Phong Phi Vân. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một buổi tối, nhưng mà tên tuổi Phong Phi Vân cũng đã nổi tiếng. Ngay cả gia chủ của Trung Cổ Thế Gia đều tự mình hỏi đến. Hắn đã trở thành nhân vật sờ bỏng tay. Phong Phi Vân đi ở trên đường thần thành cũng được tất cả mọi người chú ý. Bất kể là ông lão tiên phong đạo cốt hay thiếu nữ xinh đẹp khuyên thành đều liên tiếp quay đầu lại nhìn bán yêu này đã được thánh thần triệu hoán. Đã là buổi tối ngày hôm sau, hẳn là có linh thu chiến hồn đã vận chuyển tới từ thần thành khác. Trong lòng Phong Phi Vân suy nghĩ như thế, hắn liền đi mộng thiên tư, lại lần nữa đi tới tiên thị buôn bán linh thu chiến hồn. Vừa mới hỏi xong cũng liền khiến cho trong lòng Phong Phi Vân nổi lên một cơn lửa giận. Bị người khác mua tranh mất rồi. Phong Phi Vân hỏi lại: Ai không có việc gì mà lại mua nhiều linh thú chiến hồn như vậy? Vốn hôm qua sau khi nhận được đơn đặt hàng của Phong công tử, chúng ta liền lập tức đi đến mỗi đại thần thành ở gần đây để vận chuyển linh thú chiến hồn về. Sớm nhất có một nhóm 1.100 con linh thú chiến hồn đúng là sáng hôm nay được đưa đến mộng thiên cư. Nhưng mà vừa mới vận chuyển đến không lâu liền bị Cố Bát thiếu gia phái người đến đây mua hết toàn bộ. Hơn nữa chính là đưa ra giá cả gấp đôi, dựa theo quy củ của mộng thiên cư là trước tiên có thể bán cho bên đó. Cố lão bát, Cố Bát thiếu gia tự nhiên không có khả năng muốn nhiều linh thú chiến hồn như vậy. Càng không thể chỉ vì mua linh thú chiến hồn mà chấp nhận tốn hao trả giá gấp đôi. Một chiêu này khẳng định chính là chỉ để chuyên môn đối phó Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lạnh lùng cười một tiếng đi ra khỏi mộng thiên cư. Sau đó hắn liền trực tiếp đi tới chỗ ở của Cố Bát thiếu gia. Lúc trước Cố Bát thiếu gia ở trong tổ phủ của gia tộc, nhưng mà hiện tại lại hưởng thụ đãi ngộ của người kế thừa, nên hắn chuyển ra khỏi tổ phủ gia tộc, đến ở trong một tòa phủ đệ độc lập. Một tòa phủ đệ này cực kỳ có khí thế, trước cửa đang đặt hai con kỳ lân cao hơn 10 thước. Bậc thang chính là làm bằng ngọc thạch. Nó có chừng 99 bậc, mỗi một bậc thang đều phát ra ánh sáng thần thánh, hào quang chói mắt. Phong Phi Vân một mình một người đi tới phủ đệ của Cố Bát thiếu gia, hắn liếc mắt về hướng phía trên phủ đệ. Chỉ thấy phía trên phủ đệ có hư ảnh của một con kỳ lân đỏ đồng nọc đang chiếm cứ. Con kỳ lân trông thật hung dữ mãnh liệt. Nó đang giẫm trên đầm lầy lớn từ thời hồng hoang xa xưa. Trên đỉnh đầu nó có tụ đám mây đỏ bầm. Đây là hình ảnh huyết vân kỳ lân của Cố Bát thiếu gia. Hình ảnh hùng dũng đang ở trong không trung phủ đệ, như vậy nói rõ hắn đang ở trong phủ đệ. Phong Phi Vân xuất chiến mâu ra, Phật quang trên cánh tay bành trướng, chiến mâu liền được phóng đi ra ngoài, giống như một con yêu long tuyệt thế vừa lao ra. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Huyết tinh đại môn của phủ đệ bị phá thành mảnh nhỏ, muôn vàn những khối tường bao thật lớn quanh cánh cửa bị bắn tóe mọi nơi. Ai có lá gan lớn như vậy cũng dám phá hoại đại môn của Cố Bát gia phủ. Có hai vị nam nhân trung niên mặc áo giáp bay ra từ trong đại môn. Đều là những người lưng hùm vai gấu, cơ bắp trên cơ thể nổi gồ rõ rệt. Đó chính là cường giả tu vi Niết Bàn đệ tứ trọng, là hai vị cung phụng của Cố Bát gia phủ. Tu sĩ tu luyện mấy ngàn năm, cút ngay. Phong Phi Vân đánh ra hai chưởng trực tiếp nện chết hai trung niên nam nhân này trên mặt đất. Đầu khớp xương toàn thân bọn họ đều trở thành nát vụn, giống như hai đống thịt giữa nằm co quắp trên mặt đất. Phong Phi Vân sải bước đi vào trong phủ đệ. Hắn nhấc chiến mâu đang cắm trên mặt đất lên, sau đó đi bước một vào chỗ sâu trong phủ đệ mà quát to: Cố lão bát, lăn ra đây cho ta. Lúc này lại có một đội hộ vệ mặc linh giáp xông ra, chừng hơn 50 người. Trên thân thể mỗi người đều có sát khí khiếp người. Tuyệt đối là đã trải qua thử thách tại vạn tộc chiến trường mới có thể nuôi dưỡng ra được sát khí giá tính như thế. Vị đầu lĩnh đám hộ vệ dẫn đầu cũng là một vị cung phụng của Cố Bát gia phủ, lưng đeo một thanh chiến đao màu đỏ thẫm, bên cạnh có một con báo hai đầu giống như kim loại đúc luyện đi theo. Vị đầu lĩnh hộ vệ này nhận ra Phong Phi Vân nên cũng không lập tức xuất thủ. Hắn nói: Phong Phi Vân, nơi này chính là Cố Bát gia phủ, ngươi dám giết cung phụng của Cố Bát gia phủ chính là đắc tội cả Cố gia, coi như là bán yêu minh đều không bảo vệ được ngươi, phải không? Phốc, Phong Phi Vân đâm thẳng chiến mâu trong tay, một mâu đâm đi ra ngoài liền xuyên thủng đầu vị đầu lĩnh hộ vệ. Trên chiến mâu chấn động ra một cỗ lực lượng khổng lồ, đầu của vị đầu lĩnh hộ vệ lập tức nổ tung biến thành bột máu. Những hộ vệ của Cố Bát gia phủ đều táng đờm kinh hồn, bán yêu này rốt cuộc là làm sao vậy? Cũng dám không kiêng nể gì mà nện vỡ đại môn của Cố Bát gia phủ, lại liên tiếp giết chết ba vị cung phụng. Với thân phận bán yêu của hắn, tại sao lại có gan làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Hắn điên rồi sao? Nếu như vào trước kia, Phong Phi Vân tự nhiên còn có thể kiêng kỵ Cố gia vài phần. Nhưng mà hiện tại hắn lại không sợ. Căn bản không sợ những lão nhân này của Cố gia sẽ xông ra trấn áp hắn. Mà cho dù những lão nhân này của Cố gia ra tay đối với hắn, tự nhiên có người sẽ đến ngăn chặn giúp hắn. Đã như vậy, hắn còn có gì sợ? Phong Phi Vân đã sớm muốn loại bỏ Cố Bát thiếu gia, hắn đang tìm cớ để đến giết chết hắn. Cũng không nghĩ hắn lại làm khó dễ trước đối với Phong Phi Vân. Như vậy đúng lúc cho Phong Phi Vân có một lý do để xông đến tận cửa. Trong Cố Bát gia phủ vang lên tiếng hô chém giết. Máu tươi bắn tóe nhuộm đỏ mặt đất. Những khối thi thể gục ngã trên mặt đất đang không ngừng chảy huyết. Phong Phi Vân bước trong vũng máu, y phục trên người đều bị máu tươi nhuộm ướt sũng. Chiến mâu trong tay vung lên, một mảnh bức tường sụp xuống, đè ba tên tu sĩ hộ vệ ở bên dưới bức tường dày. Rầm! Phong Phi Vân một cước giẫm trên bức tường, đánh chết ba tên tu sĩ hộ vệ phía dưới. Một ông lão khoác tử kim huyền bào đi ra từ trong phủ đệ. Một bước giẫm trên mặt đất, làm cho huyết dịch trên mặt đất bị chấn thành huyết khí. Chúng bốc lên, biến thành một bức huyết màn, rồi toàn bộ đánh về hướng tới Phong Phi Vân. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Phong Phi Vân không hề chờ đợi, chiến mâu liền đâm thẳng đi ra ngoài đánh vỡ tan màn huyết vụ. Chương 1464. Lĩnh vực thứ hai. Một. Trong lòng ông lão khoác tử kim huyền bào hơi kinh hãi, thiếu niên bán yêu này thật đúng là khác thường. Tu vi của hắn đúng là đạt tới tình trạng như thế, lại có thể phá tan được cả xa huyền khí của ta. Lão phu chính là Hoa Vi Tử ở Tây Mộc Đà Sơn, cũng là một trong trưởng lão cung phụng của Cố Gia Bát Gia Phủ. Lão phu nhìn ngươi tuổi còn trẻ mà đã có tu vi không tầm thường, chính là tài năng có thể bồi dưỡng. Tốt nhất cấp tốc lùi lại để tránh tự làm hại bản thân. Hoa Vi Tử nói. Hoa Vi Tử có thân phận trưởng lão, có thể nói ra những lời như vậy với một bán yêu đắt là khá khách khí. Nếu không phải Phong Phi Vân chính là người mà thánh thần điểm danh muốn gặp thì lão đã sớm một trưởng chụp chết Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói với âm thanh lạnh lùng: Ông lão cút ngay. Đây là tranh đấu giữa ta và Cố lão bát, không tới phiên lão nhúc tay. Ngươi! Hoa Vi Tử bị chọc giận, chòm râu và tóc đều phải đứng chồng ngược. Lão nói: Tuy nói thế hệ trẻ tuổi tranh giành thì lão nhân không thể nhúc tay, nhưng mà lão phu phụ trách bảo vệ Cố Bát gia phủ, liền có tư cách ra tay giáo huấn một chút ngươi. Kẻ cuồng đồ đến đây gây sự. Hoa Vi Tử tự kiềm chế tu vi tinh thâm tỉnh không sử dụng linh binh đạo thuật. Lão nhún chân một cái, thân thể bay lên, một chưởng đè về hướng đỉnh đầu Phong Phi Vân mà ấm xuống. Phong Phi Vân cười một tiếng chế xếu, đạp chân một cái. Tốc độ so sánh với Hoa Vi Tử nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn trực tiếp bay đến đỉnh đầu của lão, nện một chưởng vào giữa lưng lão, chụp cho lão rơi xuống trên mặt đất, ngã sấp trên mặt đất. Rầm, Hoa Vi Tử rơi xuống bụi bám đầy người, khiến cho những tấm ngọc thạch lát trên mặt đất đều bị nện vỡ, toàn thân đều đau đớn muốn nứt ra. Cột sống lưng thiếu chút nữa bị đối phương cắt đứt. Hoa Vi Tử có thân phận như thế nào? Bình thường được vô số người sùng kính, hôm nay lại bị đánh mất mặt lớn như vậy. Lửa giận trong lòng tuôn trào, lão nhảy dựng lên, ném ra một khối đại ấm màu xanh về hướng tới Phong Phi Vân. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đại ấm trở nên khổng lồ, phát ra ánh sáng màu vàng, từ trong đại ấm có những chữ bùa chú phát tán ra ngoài. Đây là một món cửu phẩm linh khí, uy lực cực kỳ cường đại. Nó làm cho mặt đất mấy chục thước chung quanh đều bị chấn động đến không ngừng nứt ra. Báu vật không tồi. Phong Phi Vân vươn ra một cánh tay, bàn tay hóa thành cái bóng thật lớn, thu lấy quả đại ấm này. Sau đó hắn xoay người lại đâm ra một mâu. Phốc, lưới mâu xuyên thủng ngực Hoa Vi Tử, đâm vào vị trí trái tim. Hoa Vi Tử chính là tu sĩ Niết Bàn đệ ngũ trọng, sức sống cực kỳ cường đại, trái tim bị nghiền nát mà vẫn chưa chết. Đôi mắt trở nên vô cùng dữ tợn, một trường công kích ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Phong Phi Vân cũng đánh ra một trường, bàn tay trở nên thần kỳ như chảo của Phượng Hoàng. Nó xé rách cánh tay của Hoa Vi Tử. Một tảng lớn huyết nhục từ trên cánh tay lão bị róc đi rơi xuống, để lộ ra đầu khớp xương trắng hếu đáng sợ. A, đây là nỗi đau bị nạo xương, làm cho Hoa Vi Tử kêu thảm một tiếng. Sau lưng của lão lao ra năm đạo linh thú chiến hồn, chính là năm con đằng xà, đồng thời nhào về hướng Phong Phi Vân. Giấy rua vô ích. Phong Phi Vân lắc lắc đầu, trên cánh tay vang lên âm thanh to lớn của linh thú chiến hồn. Một trưởng đánh ra lực lượng của 442 vị tu sĩ Niết Bàn đệ tứ trọng. Nó trực tiếp đánh cho nát bấy năm đạo linh thú chiến hồn của Hoa Vi Tử, đồng thời chặt đôi thân thể của Hoa Vi Tử. Những tu sĩ hộ vệ chạy tới đều bị một màn này hù dọa. Ngay cả cung phụng trưởng lão Niết Bàn đệ ngũ trọng đều bị một trưởng chụp chết. Lực lượng của tên bán yêu trẻ tuổi này rốt cuộc mạnh tới đâu? Một đám tu sĩ không ngừng lui về phía sau, không dám đánh nhau với Phong Phi Vân. Đây chính là một sát tinh a. Phong Phi Vân rốt cuộc đi tới dưới lâu các của Cố Bát thiếu gia. Những tu sĩ hộ vệ này đều vây chung quanh, nhưng mà lại không người nào dám ra tay xuất thủ. Ở trên lâu các đúng lúc có mấy người anh tài trẻ tuổi đang ngồi ở nơi này. Bọn họ vừa uống rượu, vừa thưởng thức thương không đồ, vừa nói vừa cười. Tựa hồ căn bản không thấy Phong Phi Vân đằng đằng sát khí mà đến. Mấy vị anh tài trẻ tuổi này đúng là Cố Bát Tiếu Gia, Mộ Dung Tam Đắc, Hoàng Thiên, Lưu Tô Hồng. Chính là mấy người có tu vi đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi Diệp Hồng Cảnh. Thì ra là Phong Huynh, ngươi tới quý phủ của ta làm cái gì à? Cố Bát Tiếu Gia tuấn tú phóng khoáng, cử chỉ phong lưu. Phong Phi Vân đứng thẳng sừng sững, ánh mắt đầy thách thức mà nói. Cố lão bát, ngươi đây là biết rõ mà còn cố hỏi. Ta hỏi ngươi, hôm qua ta đã đặt đơn mua linh thú chiến hồn tại Mộng Thiên Cư, vì sao ngươi phải tranh đoạt với ta? Có việc này sao? Cố Bát Tiếu Gia có hơi ngây người như vậy, chợt cười nói. Ta không biết người đặt mua kia lại là Phong Huynh, thật sự là rất xin lỗi. Nhưng mà ta ra giá cả gấp đôi để mua linh thú chiến hồn, kỳ thật cũng là ta có hại a. Phong Huynh hẳn là sẽ không cần để ý mới đúng. Phong Phi Vân tự nhiên biết Cố lão bát sẽ có một đống lý do để thoái thác. Nhưng mà lần này vốn chính là hắn kiếm lấy một cái cớ để xông vào cửa. Cho nên bất kể Cố Bát Tiếu Gia nói như thế nào thì hắn đều không có khả năng dừng tay. Lưu Tô Hồng mặc bộ hồng sam mỏng, da trắng như tuyết, tóc đen như mực, trên gương mặt xinh đẹp vô song có hơi lộ ra cảm giác lạnh buốt. Nàng nói, Phong Phi Vân, nơi này chính là Cố Bát gia phủ. ngươi không phân tốt xấu liền xông vào phủ đệ của người khác, lại còn giết chết nhiều hộ vệ và cung phụng như vậy. Thế này mà là coi trọng pháp luật Diệp Hồng Cảnh sao? Thế này mà là tôn trọng cảnh chủ đại nhân sao? Lúc này, Lưu Tô Tử và Cố Cửu thiếu gia, Hoàng Vũ Trường, còn có một số anh tài trẻ tuổi cũng xông vào Cố Bát gia phủ. Lưu Tô Tử ra mặt trước tiên, với tư thế oai hùng bừng bừng, trang điểm đẹp đẽ động lòng người. Nàng tay cầm cái quạt đã đi tới như một làn gió màu tím. Từ rất xa đã nói, thế hệ trẻ tuổi tranh giành tranh nhau chính là một khí phách và một thân nhiệt huyết. Cái này không quan hệ tới pháp luật. Nếu như thật sự cần pháp luật thì lực lượng chính là pháp luật. Những anh tài trẻ tuổi này vừa nhận được tin đồn liền lập tức chạy tới. Mấy vị anh tài trẻ tuổi kia có quen biết với Phong Phi Vân nên đều gật đầu cười cười đối với Phong Phi Vân. Đứng trên lầu các, Lưu Tô Hồng mắt nhung xa sầm, trong đồng tử có quần sáng sát khí nhấp nháy. Hay cho một câu, lực lượng chính là pháp luật. Hôm nay Hoàng Thiên ta đây liền đến xem pháp luật của ai mạnh hơn. Chương 1465, lĩnh vực thứ hai. Hai, đệ nhất thiên kiêu của hoàng gia trong trung cổ thế gia trong nháy mắt liền bay xuống từ trên lầu các, khiến cho mặt đất bị dẫm sụp sâu xuống. Trên người Hoàng Thiên khoác một kiện đạo bào, phía trước là thêu bức bát quái đồ đầy màu sắc, sau lưng là in ấm bức đạo đỉnh thai. Mái tóc xanh dùng mũ đạo giữ ở trên đầu, hắn cầm trong tay một cây phất trần màu trắng. Cánh tay hắn vung lên, phất trần tựa như một con sông dài trắng xóa đang cuồn cuộn ập tới. Vào lúc Hoàng Thiên mới ra đời, có một vị lão đạo đi ngang qua trước cửa hoàng gia đã thu nhận hắn làm đệ tử, dẫn hắn đi đạo môn tu luyện 30 năm. Sau 30 năm quay về hoàng gia, hắn liền đã là đệ nhất cường giả trong thế hệ trẻ tuổi của hoàng gia. Đạo thuật của Hoàng Thiên cực kỳ tinh xảo, có rất ít người có thể biết chiến lực của hắn mạnh như thế nào, bởi vì chưa bao giờ có người có thể khiến cho hắn phải xuất ra toàn lực. Từ trong thân thể Phong Phi Vân lao ra Phật mang vạn trượng, làn da chuyển thành màu vàng chói mắt, có những đoạn Phật văn đang phi hành bay chung quanh thân thể. Thập phẩm yêu khí chiến mâu trong tay đều được một tầng Phật quang bao bọc, ánh lên một tầng hào quang vàng rực. Phong Phi Vân chân đạp luân hồi tật túc, hắn lượn vòng qua cây phất trần trắng tinh, một mâu đâm thẳng tới mặt Hoàng Thiên. Rầm! Hoàng Thiên hai tay kết ra một cái bát quái ấm để chặn một mâu này của Phong Phi Vân. Thân thể hắn bật lui, đồng thời thu hồi phất trần, trong lòng âm thầm cả kinh. Vào lúc nhìn thấy Phong Phi Vân giết chết Hoa Vi Tử, ở trong lòng hắn liền thầm tính ra thực lực của Phong Phi Vân. Nhưng giờ phút này hắn lại phát hiện vẫn còn có hơi đánh giá thấp Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không để cho Hoàng Thiên cơ hội lấy lại hơi, cánh tay lại vung lên lần nữa, thân thể biến thành một ngôi sao băng. Tốc độ của hắn nhanh tới mức ở đây không ai có thể thấy rõ, cứ như vậy hắn đâm thủng đầu của Hoàng Thiên. Phốc, trường mâu nhô ra từ gáy Hoàng Thiên mà đâm tới tiếp. Không đúng, Phong Phi Vân ý thức không tốt, thân thể liền lướt ngang đi ra ngoài. Chỉ trong một cái chớp mắt thân thể của hắn lướt ngang kia, một đạo phất trần đã xé sách không trung mà chém vát qua chỗ hắn mới rồi còn đứng. Xuất hiện hai Hoàng Thiên, người thứ nhất bị trường mâu của Phong Phi Vân xuyên thủng đầu, người khác xuất hiện ở phía sau Phong Phi Vân mà ra tay đối với hắn. Đạo khôi lỗi, Phong Phi Vân nói. Hoàng Thiên tay nắm phất trần, đầu đội đạo màu, ánh mắt chế xíu mà cười nói. Đúng là đạo khôi lỗi, coi như ngươi vẫn còn có vài phần kiến thức. Hắn vừa nói dứt lời thì dưới chân hắn sinh ra một bức âm dương ngư ấm ký. Thân thể nhảy lên, âm dương ngư chuyển động, hào quang lói lên. Sau một khắc thì hắn đã xuất hiện ở trước mặt Phong Phi Vân. Ngón trỏ và ngón giữa tạo thành kiếm quyết đâm tới đan điền của Phong Phi Vân. Phá! Trong miệng hắn niệm ra một chữ như vậy. Phong Phi Vân hai tay chắp trước ngực, làm thành một cái Phật ấm. Ở vị trí đan điền bộc phát ra một mảnh Phật văn, nó ngăn cản kiếm khí Hoàng Thiên đánh ra. Đồng thời cùng lúc đó dưới chân hắn triển khai luân hồi tật túc, thân thể đột nhiên lui về phía sau, rơi xuống đến hơn 10 trượng. Hoàng Thiên đắc chí không buông tha người, Sau khi chiếm cứ thượng phong, hắn liền tiếp tục truy kích. Dưới chân lại lần nữa sinh ra âm dương ngư đồ văn, phất trần hóa thành vô tận những sợi tơ nhỏ ti. Mỗi một sợi tơ nhỏ so sánh với linh kiếm đều phải sắc bén hơn. Chúng phát ra âm thanh hoát hoát ở trong không khí. Tu vi của Hoàng Thiên không ngờ đã đạt tới trình độ như thế, khẳng định đã đạt tới niết bàn đệ ngũ trọng đỉnh cao. Với thiên phú bẩm sinh của hắn và đạo thuật thần thông thì tại niết bàn đệ ngũ trọng rất khó gặp được đối thủ. Cố Tửu thiếu gia nheo mí mắt lại, có hơi không dám tin. Hoàng Vũ Trường nói nghiêm túc, Hoàng Thiên khẳng định là đã tiến vào từ đường của gia tộc Hoàng gia, chiếm được lực lượng đỉnh cao của tinh hoa đạo gia. Nếu không, tu vi không có khả năng tăng trưởng được lợi hại như thế. Chỉ có người kế thừa gia chủ các đời của gia tộc mới có tư cách tiến vào từ đường của gia tộc. Chẳng lẽ những lão nhân này trong gia tộc đã quyết định để cho hắn làm gia chủ tương lai của Hoàng gia? Phong Phi Vân ổn định thân hình, lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Thực sự nghĩ rằng đạo thuật của ngươi đã là vô địch sao? Kim Tàm Phật vực. Trong thân thể Phong Phi Vân bộc phát ra vô tận Phật quang, ngàn vạn kim tàm bảo vệ bản thân. Một cái Phật hoàn, vòng sáng thật lớn ngưng tụ ở sau lưng của hắn. Dưới chân xuất hiện một tòa Phật đài 72 bậc. Phạm âm Phật môn vang vọng trong thiên địa. Chỉ là một tòa Phật vực thì có gì đặc biệt hơn người? Ta cũng có đạo vực chí cao vô thượng, Cửu Hoa đạo vực. Hoàng Thiên triển khai lĩnh vực thuộc về mình. Chín phiến đạo mang sáng lên chung quanh thân thể của hắn, phô bày ra chín loại sắc thái không giống nhau, giống như một vị đạo thần đã đến trái đất. Thế sao? Ta còn có đệ nhị vực, vạn thu chiến vực. Một vạn con linh thu chiến hồn lao ra từ trong thân thể Phong Phi Vân, chúng chen nhau chật ních trời cao. Vạn thú xít gào làm kinh thiên động địa. Mỗi một con chiến thú đều hung ác đến dọa người. Lực lượng có thể phá được quả núi. Dòng khí khát máu trên người Phong Phi Vân bắt đầu sôi sùng sục. Kim Tàm Phật vực cùng vạn thu chiến vực dung hợp với nhau. Mỗi một con linh thu chiến hồn đều được phủ thêm một tầng Phật mang màu vàng, như là biến thành Phật thú vàng tươi. 442 con linh thu chiến hồn ở chính giữa. Hơn 9.000 con dị thu chiến hồn bị chèn ép sang đến hai bên, hình thành một bức vạn thú đồ quyển to lớn đồ sộ. Vụt! Phong Phi Vân hai mắt nhìn chằm chằm, tay xách chiến mâu, khí thế hừng hực. Hai tòa lĩnh vực đồng thời hiện ra ở trên người. Cái gì? Hắn lại đồng thời tu luyện ra hai tòa lĩnh vực. Tất cả mọi người bị kinh ngạc, kể cả đám người Lưu Tô Tử, Lưu Tô Hồng, Cố Bát Tiếu gia cũng không ngoại lệ. Phảng phất như nhìn thấy điều ngạc nhiên nhất trên đời này. Phải biết rằng số người có thể đạt tới niết bàn để tứ trọng mà tu luyện ra được linh vực đều cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Nhưng có thể tu luyện ra được hai tòa vực thì không có người nào mà không phải là nhân vật oai hùng vang dội cổ kim. Cả Trung ương Vương Triều cũng không nhất thiết có thể sinh ra một người luyện đến tình trạng nhất thân song vực. Mà hiện tại một bán yêu lại tu luyện ra hai tòa lĩnh vực. Khó trách hắn muốn mua nhiều dị thu chiến hồn với huyết mạch thái cổ thánh thú như vậy. Chẳng lẽ hắn là muốn tu luyện ra lực lượng của một vạn con linh thu chiến hồn? Như vậy có thể là tương đương với lực lượng của một vạn tu sĩ. Lưu Tô Tử nghĩ tới khả năng này trong lòng vô cùng kinh động sợ hãi. Chương 1466 Đại Khôi Lỗi Thuật. Một, những anh tài thiên kiêu này cũng đều là hạng người tâm trí tuyệt đỉnh. Tất cả cũng nghĩ tới khả năng này, nên trong lòng rung động rất lớn. Lực lượng gấp một vạn lần so với tu sĩ cùng cảnh giới. Nếu như thật sự để cho hắn làm được, chẳng phải sẽ vô địch với những ai cùng thế hệ. Chính là trở thành nhân vật có lực công kích hàng đầu từ trước tới nay. Khó trách ngay cả thánh thần đều muốn triệu kiến hắn. Nhãn quan của thánh thần tuyệt đối sẽ không sai. Trong lòng Hoàng Thiên có hơi chấn động, sau đó liền lập tức khôi phục bình tĩnh. Coi như là chiến lực gấp một vạn lần tu sĩ cùng cảnh giới thì đã làm sao? Ít nhất là bây giờ hắn vẫn còn chưa tu luyện tới một bước đó. Được thánh thần triệu kiến thì đã làm sao? Thế hệ trẻ tuổi tranh hùng với nhau, cho dù là thánh thần cũng không xen vào. Nếu mà đã đắc tội với bán yêu này, như vậy cũng sẽ tuyệt đối không thể lại cho hắn giữ được mạng sống. Cửu Hoa đạo vực, nhất khí cửu thanh. Hoàng Thiên lẩm nhẩm niệm ra đạo quyết, có 9 đạo đạo khí bay ra, ngưng tụ thành 9 thanh cổ kiếm màu xanh. Chúng chia ra 9 phương hướng mà chém về Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tay xách chiến mâu cứ thế tiến lên, hắn không ngừng đánh cho 9 thanh kiếm bị bật văng xa. Cuối cùng hắn ngưng tụ lực lượng toàn thân, nện một mâu công kích về phía trước, nện vỡ cả 9 thanh kiếm. Tiếp theo nó hóa thành một con độc long, phốc, nó xuyên thấu qua thân thể Hoàng Thiên, đâm xuyên vào trong ngực, làm cho ngay cả khớp xương trong ngực đều bị nện nát thành muôn vàn khối. Lại là đạo khôi lỗi. Phong Phi Vân đánh mạnh một kích về phía trên, phốc, làm cho thân thể một Hoàng Thiên kia ở phía trên cũng bị xuyên thấu, từ đầu một mực truyền tới gót chân. Những giọt máu tươi từ trên chiến mâu nhỏ giọt rơi xuống, rơi lộp bộp trên cánh tay của Phong Phi Vân. Ta là bất tử. Âm thanh của Hoàng Thiên lại vang lên lần nữa, lần này xuất hiện ở bên trái Phong Phi Vân. Một đạo cổ kiếm từ bên trái đã đâm đến với sát khí đằng đằng, kiếm khí sắc bén. Phong Phi Vân đột nhiên cắm chiến mâu cấp bậc thập phẩm yêu khí trên mặt đất, tay không đập thẳng vào kiếm, làm cho cổ kiếm bị nện vỡ thành những mẩu vụn. Rồi một chưởng công kích vào đỉnh đầu Hoàng Thiên, làm thân thể của hắn bị nện đến sụp đổ. Phốc, cố đạo khôi lỗi thứ tư đã bị chấn nát, hóa thành một đám huyết bùn. Hiện trường trên mặt đất thật sự rất rùng dị. Xuất hiện 4 khối thi thể Hoàng Thiên, nhưng mà đều vẻn vẹn chỉ là đạo khôi lỗi của Hoàng Thiên, cũng không phải chân thân của Hoàng Thiên. Những đạo khôi lỗi đều là người sống sờ sờ. Hơn nữa tất cả lực lượng cũng cường đại như Hoàng Thiên, tình không giống như là dùng vật khác để tế luyện thành khôi lỗi. Ở trong thiên hạ làm sao có được pháp thuật kỳ lạ như thế? Có một vị anh tài trẻ tuổi đứng nhìn mà dựng ngược tóc gáy. Lưu Tô Tử mắt nhung nhíu lại, nàng nói: đạo khôi lỗi chính là một chi nhánh của đại khôi lỗi thuật trong thái cổ bát thuật. Đại khôi lỗi thuật đích thực thì hiện tại đã thất truyền, vào lúc thái cổ đã bị hủy. Nó chia làm đạo khôi lỗi thuật, Phật khôi lỗi thuật, Tử khôi lỗi thuật, Thánh khôi lỗi thuật. Hiện nay khôi lỗi thuật đang lưu truyền trong tu luyện giới thì phần lớn đều là khởi nguồn từ 4 loại khôi lỗi thuật nà. Hoàng Thiên tu luyện đạo khôi lỗi thuật đã đạt tới trình độ sái huyết vi binh, vẩy máu thành quân. Một khối đạo khôi lỗi này cũng chính là một giọt huyết dịch của hắn. Đạo khôi lỗi có khả năng bỏ mạng thay cho hắn, cũng có thể bay ra từ trong thân thể của hắn thay hắn chiến đấu. Nhưng chúng chỉ có tam trọng lực lượng của bản thân. Nghe nói nếu tu luyện thành công đại khôi lỗi thuật, có thể khiến cho khôi lỗi thân có được ngũ trọng lực lượng. Kỳ thật mỗi một lần Hoàng Thiên đánh nhau với Phong Phi Vân đều là chân thân. Chỉ là vào lúc Phong Phi Vân giết chết hắn thì hắn mới sử dụng đạo khôi lỗi, khiến cho đạo khôi lỗi bỏ mạng thay cho hắn. Hoàng Vũ Trường nói: vậy chẳng phải là hắn có bất tử chi thân? Lưu Tô Tử do dự yên lặng, không nói gì thêm. Phong Phi Vân lần thứ 8 đâm thủng đạo khôi lỗi của Hoàng Thiên. Trên mặt đất đã có 8 khối tử thi, vóc người đều giống nhau như đúc cùng Hoàng Thiên. Phượng Hoàng Thiên nhãn. Đôi mắt Phong Phi Vân trở nên cực kỳ đỏ đậm, đồng tử như là hai tảng thiên thạch hừng hực thiêu đốt. Có 2 con Phượng Hoàng thần kỳ đang múa lượn trong đồng tử, phát ra tiếng Phượng Hoàng hót vang dội. Phượng Hoàng Thiên nhãn của Phong Phi Vân đã đạt tới cảnh giới trên thấy trời, dưới thấu đất. Do đó nhìn thấu huyết dịch toàn thân của Hoàng Thiên, thậm chí có thể thấy tốc độ chảy của mỗi một giọt máu nhỏ trong người hắn. Nếu muốn thi triển đạo khôi lỗi thuật thì cũng cần một thời gian quá độ. Chỉ cần trong thời gian quá độ này mà 2 lần giết chết hắn, như vậy hắn nhất định phải chết. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như thế. Hoàng Thiên thân mặc đạo bào trắng tinh khiết, mặt mày sáng sủa không râu, hắn cười nói: coi như ngươi sở hữu nhất thân lưỡng vực thì đã làm sao? Dù sao chỉ là một tên bán yêu, nếu muốn giết ta thì ngươi còn kém quá xa. Đại đạo mệnh bàn. Hai tay Hoàng Thiên bắt đầu xoay vòng liên tục, hắn nâng lên một cái viên bàn, bàn tròn, màu xanh rồi nện ầm ầm về hướng tới Phong Phi Vân. Chính là hiện tại, Phong Phi Vân điều động lực lượng của 2 tòa vực, Một quyền công kích đến đã nện vỡ viên bàn, đồng thời đập bẹp đầu Hoàng Thiên. Cùng lúc đó thiên tủy binh đảm bay ra, biến thành mấy ngàn thanh tiểu kiếm bay tại bốn phương tám hướng. Kiếm khí sắc bén cắt nát hư không, phát ra tiếng gió rít gào thét. Phốc phốc phốc, muôn vàn khối huyết nhục rơi rụng rơi xuống từ trong hư không, ngón tay, cánh tay, bắp chân, đầu lâu, tóc, cổ. Kiếm khí sắc bén của thiên tủy binh đảm đã cắt đứt thân thể Hoàng Thiên thành vô số mảnh. Lần này đây màu máu trên mặt đất so sánh trước kia đều phải đậm đặc hơn nhiều lắm, mùi máu tanh tưởi cũng cực kỳ gay mũi. Giờ khắc này tất cả tu sĩ đều yên tĩnh trở lại, nhìn khắp mọi nơi tìm kiếm chân thân của Hoàng Thiên. Cảm giác Hoàng Thiên vẫn còn sẽ xuất hiện. Không cần tìm nữa, chân thân của Hoàng Thiên đã bị chém. Lưu Tô Tử nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt, vui vẻ cười một tiếng như vậy. Nàng quay sang nhìn thoáng qua về hướng Lưu Tô Hồng trên lầu các, lại chuyển ánh mắt sang Cố Bát thiếu gia mà nói: "Ta xem ra ngôi vị đệ nhất thiên kiêu của Diệp Hồng Cảnh hẳn là đổi chủ. Phong Phi Vân nhất thân song vực, hoàn toàn xứng đáng là chủ nhân Oai Phong trong thế hệ trẻ tuổi." Cố Bát thiếu gia cười lạnh một tiếng, rồi hỏi: "Một tên bán yêu cũng muốn làm đệ nhất thiên kiêu của Diệp Hồng Cảnh, hắn xứng đáng sao?" Soạt, thân thể Cố Bát thiếu gia khẽ động, sau một khắc liền rơi xuống đối diện Phong Phi Vân. Hắn cười lạnh nói: "Không nghĩ tới ngươi cũng có thể có được lực lượng hiện tại. Nếu sớm biết thế thì lúc ở trong vạn tộc chiến trường nên dứt khoát kết liễu tính mệnh của ngươi. Cái này là sai lầm của ta." Chương 1467 Đại Khôi Lỗi Thuật 2. Cố Bát thiếu gia cho tới bây giờ đều là một người đã quen nhổ cỏ tận gốc. Tại vạn tộc chiến trường liền nhiều lần muốn giết chết Phong Phi Vân, nhưng mà cuối cùng đều để Phong Phi Vân chạy thoát. Ngược lại khiến cho tu vi của Phong Phi Vân trở nên càng ngày càng mạnh. Phong Phi Vân cũng rất xem trọng đối với Cố Bát thiếu gia, người này tâm trí và thiên phú bẩm sinh đều là cấp bậc đứng đầu. Hơn nữa trong đan điền vẫn còn giấu một chút bí ẩn không người biết. Hiện tại lại chiếm được truyền thừa huyết kỳ bán thánh, tuyệt đối là một vị đại địch. Số mệnh người ta luôn luôn khó đoán như vậy. Nếu không phải bởi vì ngươi thì ta cũng không thể đột phá đến Niết Bàn để tứ trọng nhanh như vậy. Cảm ơn à. Phong Phi Vân cười nói. Không khách khí. Cố Bát thiếu gia cũng là lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt sắc sảo giống như chim ưng. Một con huyết hồng sắc kỳ lân từ sau lưng của hắn hiện ra trước mắt. Nó đạp chân trên mặt đất, trên đỉnh đầu có đám mây huyết sắc. Nó vừa cao giọng kêu lên, âm thanh của kỳ lân nện cho hai tòa vực của Phong Phi Vân không ngừng rung rinh. Nhất thân song vực, hôm nay sẽ chỉ có trong lịch sử. Cố Bát thiếu gia gọi ra một thanh đại kiếm. Thân kiếm rộng chừng như bàn tay. Một nửa là màu đỏ, một nửa là màu trắng. Từ bên trong có khí tức khổng lồ truyền tới, như là ở trong kiếm đang phong bế một con rồng. Không tốt. Gia chủ lại truyền thần hảo cổ kiếm cho lão bát. Đây là một thanh kiếm mà chỉ người kế thừa mỗi một đời mới có thể được ban cho. Chính là thanh bội kiếm của gia chủ Cố gia đời thứ nhất lúc tuổi còn trẻ. Nó đã được truyền thừa mấy trăm vạn năm, được gia chủ mỗi một đời dùng chân nguyên của bản thân để nuôi dưỡng. Nó vốn là một thanh kiếm được dùng chất liệu bình thường để tế luyện ra, nhưng hiện tại lực lượng của nó đã không phải chuyện đùa. Thanh này mặc dù không phải binh khí mạnh nhất của Cố gia, nhưng mà ý nghĩa nó thể hiện lại khác hẳn. Hơn nữa bên trong nó thai nghén ý chí bá đạo của các đời gia chủ, nên không phải người bình thường có thể ngăn cản. Cố Cửu thiếu gia nói, mỗi một đời gia chủ Cố gia đều là nhân vật cấp bậc kiệt xuất mạnh mẽ, oai phong tự ẩn khí phách. Bản thân nó có chứa uy nghiêm, lại được các đời gia chủ đeo kiếm, nên tự nhiên cũng vì vậy được thấm đẫm ý chí của một đời chủ nhân có tài trí mưu lược kiệt xuất. Thần hảo cổ kiếm vừa hiện ra, dấu nó vẫn còn không hề ra tay thì một cỗ ý chí của vô số cường giả ngưng tụ ở trên thân kiếm liền đè cho tinh thần của rất nhiều anh tài trẻ tuổi bị suy sụp. Rất nhiều anh tài trẻ tuổi đều có hơi lui về phía sau, vận chuyển lực lượng để ngăn cản một cỗ ý chí của thanh cổ kiếm kia. Nhưng mà vẫn có người sắc mặt tái nhợt đi, đau đớn khó nhịn. Có thể nghĩ Phong Phi Vân đứng ở vị trí đối diện Cố Bát thiếu gia, trực tiếp bị ý chí của thần hảo cổ kiếm đột phá vào, thì phải gánh chịu áp lực lớn tới đâu. Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không bị một cỗ ý chí này đè cho suy sụp. Nói giỡn chứ, trong thân thể của hắn chính là có 1.8 ngàn vạn bộ cho cốt thánh linh, có 1.8 ngàn vạn đạo thánh linh ý chí tụ tập vào bản thân, thì sao lại lâm vào cảnh chỉ bị mỗi thanh thần hảo cổ kiếm đè cho suy sụt. Thế nhưng thần hảo cổ kiếm vẫn không thể coi thường, loại bỏ không nói tới một cỗ ý chí của các bậc tiên hiền kia. Vẹn vẹn chỉ bản thân cổ kiếm đã chính là một thanh thập phẩm linh khí. Đây là hàng thật giá thật thập phẩm linh khí. Linh khí đạt tới thập phẩm là có thể bộc phát ra lực công kích gấp 400 lần. Nếu không phải tại Hồng Diệp Tinh đã bị Vẫn Thiên Linh Thạch áp chế, một khi lực lượng của thập phẩm linh khí hoàn toàn bộc phát ra ngoài, thì một kích là có thể hủy diệt một chốn đại địa, làm chúa tể sinh tử một chốn. Vẻ mặt Phong Phi Vân bắt đầu trở nên nghiêm túc. Hắn hoàn toàn điều động lực lượng trong thân thể. Kim Tàm Phật vực và Vạn Thu chiến vực lại lần nữa thêm bành trướng một vòng. Cả người đạt tới trạng thái hưng thịnh. Phong Phi Vân một tay mang theo thập phẩm yêu khí chiến mâu Thiên Tủy binh đảm trên đỉnh đầu trôi nổi ngưng tụ mà thành kiếm vũ. Hắn đạp một cước làm cho mặt đất nứt ra, rồi lao thẳng về phía trước. Cố Bát Tiếu ra khoác trường bào màu đỏ thẫm, cầm trong tay thần hảo chiến kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm khí như sông cuộn chảy. Trên người của hắn có huyết kỳ chi lực đang vận chuyển, từ trong mạch máu phát ra tiếng kêu như của kỳ lân. Bang, bang, bang. Phong Phi Vân giống như vạn thú tôn giả, Cố Bát Tiếu ra liền như mãng hoang kỳ lân. Kiếm mâu nện vào nhau, khí lực khí bốc tận trời xanh, làm cho ba tòa nhà trong phủ đều bị sụp đổ, biến thành phế tích. Phật hiệu Vạn Tông. Phong Phi Vân quăng chiến mâu sang một bên, sau đó trên đôi tay trên ngưng tụ ra một cách Phật ấm. Có ngàn vạn Phật ấm rung động trên tay, sau đó hội tụ làm một. Phật ấm liền như núi cao hùng hậu, mang theo những dòng phản văn. Thần hảo kiếm sát, không chỗ nào không phá. Cố Bát Tiếu ra hai tay nắm chuôi kiếm, liền có một cỗ hảo nhiên chi khí ngưng tụ ở trên người. Hắn nâng thanh kiếm to rộng lên quá đỉnh đầu rồi hung hãn chém xuống. Âm âm âm âm âm âm. Phật ấm và kiếm khí đồng thời mất đi. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốt, thân thể vội vàng lui về phía sau để tránh khỏi vị trí bị thần thông tấn công. Đồng thời hắn nhanh chóng thu hồi Thiên Tủy binh đảm và yêu khí chiến mâu. Cố Bát Tiếu ra cũng triển khai một loại thần tốc, thân thể bắn lên như một con đại bàng đang dương cánh bay lên, rồi lại lần nữa chém ra một kiếm. Sát, thần hảo cổ kiếm trở nên khổng lồ khác thường. Nó dài 80 thước, rộng 12 thước, khí thế ghê người, giống như phải chém cả phủ đệ đều cấp thành hai nửa. Phong Phi Vân chắp hai tay tay trước ngực, chung quanh thân thể có 108.000 sợi Phật tàm, tơ Phật vàng tươi đang cấp tốc vận chuyển, chúng hóa thành một quả trứng tằm màu vàng thật lớn. Từ xa nhìn lại, giống như một lớp hào quang màu vàng tươi đang bao vây lấy Phong Phi Vân. Có vô số sợi kim tằm chuyển động trên màn hào quang đó. Rầm, thần hảo cổ kiếm cực lớn bổ vào trên quả trứng tằm màu vàng cực lớn, làm phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Nhưng cuối cùng kim tằm Phật vực vẫn ngăn cản được thần hảo cổ kiếm. Nó vững như bàn thạch, giống như một tòa thành trì bằng đá vàng, vô phương công phá. Cố Bát Thiếu ra lại nhấc lên thanh thần hảo cổ kiếm cực lớn. Trên cánh tay sinh ra lân phiến giống như kỳ lân, lực lượng càng tăng thêm vài phần. Rầm rầm, mặt đất dưới chân Phong Phi Vân lúng xuống, xuất hiện từng đạo vết nứt. Có vết nứt kéo dài đến hơn mấy chục thước, nhìn thấy có vẻ cực kỳ ghê người. G-R-A-O. Vạn thú trên người Phong Phi Vân gầm dài, tất cả linh thú chiến hồn đều nhào về hướng tới Cố Bát Thiếu ra. Chương 1468. Tiên tử tặng linh khí. 1. Cố Bát Thiếu ra vội vàng thu kiếm, trên người lao ra vô tận huyết khí. Một cái đầu huyết kỳ lân xuất hiện trên đầu của hắn. Nó gầm dài một tiếng, thật sự là đẩy lui tất cả linh thú chiến hồn. Xoạt. Phong Phi Vân vung ốm tay áo lên, Thiên Tủy binh đảm hóa thành một mảnh kiếm vũ bay ra ngoài. Nó phát ra âm thanh soạt soạt như là một con kiếm long trắng tinh bay vút lên trời cao. Hạo nhiên kiếm khí, thần hồn tái hiện. Kiếm khí cuồn cuộn, thần hồn lại xuất hiện. linh tính của Cố Bát thiếu gia cũng cực kỳ cường đại, hắn cảm giác được Thiên Tủy binh đảm rất sắc bén nên không dám đụng vào. Thân thể bay ngược về phía sau, rồi hắn thi triển ra một chiêu kiếm quyết. Thần hảo cổ kiếm bộc phát uy năng ra ngoài, như kiếm thần lâm trận. Bóng dáng của các đời tiên hiền Cố gia đứng ở phía sau cổ kiếm. Mỗi một người đều có khí phách uy nghiêm, dũng khí bốc tận trời xanh. Đây là ý chí kiếm uy do các đời tiên hiền Cố gia mang theo, nó ngăn cản Thiên Tủy binh đảm ở ngoài kiếm khí. Phá cho ta! Nhát kiếm của Cố Bát thiếu gia chém ra có kiếm khí vô cùng khủng bố. Nó làm cho các bức tường phủ đệ đều bị chém sụp một góc, đất đá bay loạn, trận pháp tan biến. Những thiên tài tuấn kiệt cũng sớm đã rút lui khỏi Cố Bát gia phủ. Họ nhìn thấy cuộc chiến đấu tranh giành với nhau ở trong phủ đệ mà trong lòng rung động rất lớn. Phải biết rằng nơi này chính là Hồng Diệp Tinh, tu vi bị áp chế đến thấp cực điểm. Thế nhưng mà hai người này lại vẫn có thể phát ra lực phá hoại đáng sợ như thế. Quả thực đều phải vượt qua những vũ hóa tiên hiền này. Lực lượng một trưởng của Cố Bát thiếu gia có thể chụp chết một vị anh tài trẻ tuổi đỉnh cao. Đây là điều mà mọi người tại Tiên Hư Hoa Gian Động Thiên đều thấy. Nhưng mà giờ phút này một kẻ bán yêu gọi là Phong Phi Vân lại liên tục đại chiến với hắn mà tranh chấp không thua kém gì. Điều này không thể không làm cho người ta thừa nhận bán yêu này đích thật là nhân trung long phượng. Thất muội, lần này tỷ tỷ chúc mừng ngươi phát ra từ nội tâm. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là nhặt được bảo vật, thật sự là khiến cho người ta đố kỵ. Lưu Tô Hồng đứng ở trên một tòa mái cong lưu ly. Hồng y phất phơ. Da trắng sáng bóng. Mắt nhung cụp xuống. Trên gương mặt thanh tú hiện ra một phần lạnh buốt. Lưu Tô Tử vóc người mảnh mai. Mặc dù vị trí bầu ngực đã dùng khăn trắng để quấn quanh, nhưng lại vẫn rất gây chú ý. Cổ nàng rất nhỏ, ánh mắt rất sáng ngời. Nàng cười nói, đại tỷ cũng nên cẩn thận, Phong Phi Vân có sát khí rất nặng. Nếu như hắn giết chết vì hôn phu của tỷ, liền thật sự không tiện chúc mừng. Gương mặt xinh đẹp của Lưu Tô Hồng có hơi xa sầm đi, trong lòng có chút kinh ngạc. Gia gia của nàng và gia gia của Cố Bát thiếu gia đã âm thầm định ra chuyện hôn nhân của hai người, lấy thông gia để liên minh hai nhà. Đây vốn là chuyện cực kỳ bí ẩn, làm thế nào lại để cho Lưu Tô Tử biết? Xem ra thất muội này thật đúng là không thể coi thường. Lưu Tô Hồng trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng mà bề ngoài lại không có chút dao động nào, nàng nói: "Muội xem ra có phần nâng cao Phong Phi Vân quá mức. Nếu như tu vi của hắn và của Cố Lão Bát là cùng cảnh giới, thì hắn có lẽ vẫn còn có khả năng chiến thắng Cố Lão Bát. Nhưng mà dẫu sao hiện tại hắn mới có cảnh giới Niết Bàn đệ tứ trọng. Cho dù là nhất thân song vực thì cũng không thấy được hắn có thể mạnh hơn ra sao." Lưu Tô Tử cũng hơi cau mày, nàng biết những lời Lưu Tô Hồng nói đều là lời nói thật. Cảnh giới của Phong Phi Vân so sánh với Cố Bát thiếu gia thì đích xác là kém một nấc. Nếu như hắn có thể xoay sở được đủ một vạn con linh thú chiến hồn có huyết mạch thái cổ thánh thú, thì sẽ phát huy ra được một vạn lần lực lượng cao hơn tu sĩ cùng cảnh giới. Có lẽ có thể có cơ hội lớn hơn nữa. Tên tử bán yêu này giấu thật sự quá nhiều bí mật. Nếu như sớm nói cho ta biết cần phải mua linh thú chiến hồn, thì coi như là ta phải đi xin trưởng bối trong tộc, thì cũng muốn giúp hắn xoay sở đủ linh thú chiến hồn. Hiện tại tu vi còn chưa đạt đại thừa mà cứ tới đây gây sự. Nếu như có cái gì bất chắc thì ai tới giúp ta đối phó vị đại địch Cố Lão Bát này? Lưu Tô Tử có hơi cảm thấy phiền muộn. Nàng cảm giác Phong Phi Vân làm việc mà chẳng chịu động đầu não. Do đó nàng cảm thấy thật sốt ruột cho chỉ số thông minh của Phong Phi Vân. Nhưng mà chợt nàng liền hiểu được toàn bộ. Nàng đã biết nguyên nhân Phong Phi Vân phải làm như vậy. Sau hai ngày nữa, hắn sẽ cùng với Thủy Nguyệt Thánh Nữ đi đến Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, vì vậy căn bản không có thời gian chờ. Cho nên mới không thể không ra tay đúng vào lúc này. Vụt, Cố Bát thiếu gia cánh tay vững chắc, phủ đầy lân phiến kỳ lân đang tỏa ra lấp lánh ánh yêu quang. Một luồng kiếm hà quét về hướng vị trí Phong Phi Vân đứng. Phong Phi Vân vội vàng khởi động kim tàm Phật noãn, thu nhỏ kim tàm Phật vực. hóa thành quả trứng Phật vực màu vàng rực mà đường kính chỉ có 3 thước để bảo vệ bản thân. Rầm! Kiếm khí oanh kích trên kim tàm Phật vực lại bị ngăn cản lần nữa. Nhưng mà kim tàm Phật vực cũng bị đánh bay đi ra xa. Nó nện vỡ tấm đại môn của một tòa ngọc điện, rồi rơi vào trong ngọc điện. Cố Bát Tiếu gia cũng hóa thành một đạo ánh sáng lung linh bay vào trong ngọc điện. Trong ngọc điện vọng ra âm thanh đánh nhau liên tục. Cuối cùng nó cũng bị sụp đổ. Nóc điện bị hất bay. Vách tường bị chấn đến sụp đổ. Dây cột tóc của Phong Phi Vân bị chém đứt. Mái tóc dài rủ xuống. Trên mặt có một vết kiếm xẹt qua vị trí xương gò má. Có một giọt huyết dịch nhỏ giọt rơi xuống từ bên trong. Cố Bát Tiếu gia mang theo thần hảo cổ kiếm đi ra từ trong phế tích trong. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói. Nếu như tu vi của ngươi lại tăng lên nhất trọng, thì có lẽ ta còn kiêng kỵ ngươi vài phần. Nhưng mà chỉ bằng cảnh giới hiện tại của ngươi thì căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Ta vẫn còn chưa hề sử dụng lực lượng lĩnh vực mà cũng đã đánh bại ngươi. Đánh bại, ngươi có phần cũng quá đánh giá cao bản thân ngươi. Ngươi còn chưa dùng đến toàn lực, làm sao ta phải sử dụng toàn lực? Ngón tay Phong Phi Vân nhẹ nhàng sờ sờ vị trí vết máu trên xương gò má. Một đạo Phật quang vàng rực tỏa ra từ trên ngón tay toát ra. Từng đạo Phật quang thấm vào trong vết thương, khiến cho vết máu kia khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một đạo tiên quang hiện ra từ trên trời, bước chân cưới gió, thân hình duyên dáng mềm mại. Luồng tiên quang bao bọc lấy một người ngọc mảnh khảnh, mái tóc đen rủ xuống bên hông, vóc người hoàn mỹ đến mức độ cao nhất. Có một loại khí chất siêu phàm thoát tục ẩn chứa trên người của nàng. Chương 1469. Tiên tử tặng linh khí. 2. Nàng đứng ở trên đỉnh một tòa cổ tháp cao nhất ở quanh đây mà quan sát phía dưới. Mắt nhung không ngừng gợn sóng. Âm thanh ôn nhu nhã nhặn. Nàng nói: ta cảm giác một trận chiến này quả thực có thể nói là do hai vị anh tài tối cao nhất Diệp Hồng Cảnh trực diện giao chiến. Hai vị đều là thiên tài kinh động đất trời, mặc dù là khắp cả đệ lục trung ương vương triều cũng đã lâu không thấy. Thần thông và tu vi của hai vị thật sự là làm cho người ta khâm phục. Đa tạ cửu thiên tiên tử khen ngợi. Cố Bát Tiếu gia vui mừng không kìm nén được. Cửu thiên tiên tử có thân phận cao quý ra sao? Ngay cả những con nối dõi của cảnh chủ cũng không nhất thiết có thể nhìn thấy tiên nhan của nàng. Mà giờ phút này cửu thiên tiên tử lại giáng xuống đến phủ đệ của hắn, điều này đã xem như cho hắn thể diện lớn lao. Chẳng lẽ ta có được sự ưu ái của cửu thiên tiên tử? Cố Bát Tiếu gia như mở cờ trong bụng. Hắn cảm giác rất có thể chính là nguyên nhân này. Bằng không cửu thiên tiên tử vì sao phải tặng thương không đồ cho hắn? Lại vì sao phải giáng xuống đến nơi này? Tất cả mọi thứ đều chứng minh cửu thiên tiên tử thật sự rất xem trọng hắn. Cửu thiên tiên tử cao nhã thanh khiết, tiên tâm minh mông, nàng cứ thong thả như vậy mà đáp. Chỉ có điều là trận chiến này tình không công bình. Cố Bát Tiếu gia có trong tay chiến kiếm cấp bậc thập phẩm linh khí, còn có ý chí các vị tiên hiền gia tộc trên người. Mà Phong Phi Vân lại chỉ có một món tàn binh yêu khí cấp bậc thập phẩm. Chỉ có thể phát huy ra được tam trọng lực lượng của thập phẩm yêu khí. Ta muốn đưa tặng một kiện chiến binh cấp bậc thập phẩm linh khí cho Phong Phi Vân trợ giúp hắn một tay. Không biết các vị có cảm giác thấy Yên Vũ rất đường đột hay không? Đưa tặng thập phẩm linh khí. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ theo bản năng cảm giác cửu thiên tiên tử đã nói sai rồi. Hẳn là phải dùng từ mượn mới đúng, không phải là đưa tặng. Có ai sẽ bảo tay lớn như vậy, lấy thập phẩm linh khí đưa tặng cho người ta? Tiên tử thật sự muốn đưa tặng thập phẩm linh khí? Có người không thể tin được nên hỏi lại. Cửu thiên Yên Vũ thong thả cười khẽ, tiên nhan thanh tú xinh đẹp, da thịt mịn màng, nàng nói: đương nhiên là đưa tặng. Từ xưa bảo binh tặng tài tuấn, mỹ nhân phối anh hùng. Đối với Phong công tử là anh tài nhất thân song vực như vậy, món thập phẩm linh khí chẳng qua cũng chỉ là chiến bào nhất thời, có thể vào thời khắc mấu chốt trợ giúp cho chủ nhân đánh một trận thoải mái. Đây mới là giá trị mà chiến bào đích thực nên có. Phong công tử cảm giác ta nói đúng không? Tiên tử nói thật sự quá đúng. Phong Phi Vân phát hiện chính mình càng ngày càng không nhìn thấu Cửu Thiên Tiên Tử này. Nàng làm việc thật sự không có quy luật nào để theo, hơn nữa hắn cũng không nhìn thấu rốt cuộc là nàng có mục đích gì. Trong nhận thức của Phong Phi Vân về nữ nhân, chỉ có Hiên Viên Nhất Nhất sâu xa khó dò và Long Khương Linh tâm trí tuyệt đỉnh có thể so sánh với nàng. Còn về phần Diêu Cát và Lưu Tô Tử đều phải kém hơn một chút. Ba người trước chính đều là đi theo Đại Đạo Tông bằng chính trực. Mặc dù là đùa bỡn hay mưu kế thì tất cả cũng làm cho người ta có một loại cảm giác chính đạo tự nhiên. Diêu Cát và Lưu Tô Tử tuy rằng về thiên phú bẩm sinh và tâm trí cũng không yếu hơn bọn họ, nhưng mà cuối cùng vẫn lại làm cho người ta có một loại cảm giác đi hơi lệch đường. Chủ yếu lấy kỳ trí thắng, làm đối phương ghi nhơ ngạc để thắng. Tùy cơ ứng phó mặc dù có thể thu được sự khéo léo nhất thời, tuy nhiên từ xưa tới nay thì người có thể làm nên đại sự không có chỗ nào mà không phải là lấy chính trí thắng. Còn lấy kỳ trí thắng cuối cùng chỉ là tà đạo. Vì khéo quá thì bất công, giết nhiều thì trung thành, đại hiền thuận theo tự nhiên, có lẽ chính là đạo lý này. Cửu Thiên Yên Vũ đứng ở trên đỉnh tháp cao, dường như sánh ngang cùng vầng trăng sáng. Tiên sa phủ kín người làm cho thân thể có một vẻ đẹp huyền ảo. Cứ như vậy nàng chậm rãi lấy ra một thanh thần thi. Thần thi là làm từ bạch ngọc điêu, dài ước chừng hai thước, rộng bằng nửa bàn tay, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tựa như một cái chìa khóa để mở ra thần môn, lại giống như một thanh cổ kiếm với nhiều đường hoa văn phức tạp xen lẫn vào nhau. Đây là một kiện thập phẩm linh khí cực kỳ chân quý, cho dù những chủng tộc cổ truyền thừa hơn 10 vạn năm cũng không nhất thiết có được thập phẩm linh khí chấn tộc. Có thể thấy được mức độ quý giá của nó, đủ để cho vô số tu sĩ phải hơi bị điên cuồng. Nhưng mà Cửu Thiên Tiên Tử lại đưa tặng nó cho Phong Phi Vân, tuyệt đối là rất mạnh tay, khiến cho vô số tu sĩ ở đây phải hâm mộ ghen ghét. Khai Thiên Thi. Phong Phi Vân vừa nắm một kiện thập phẩm linh khí này ở trong tay, tức thì có một cỗ hảo nhiên chi khí cuồn cuộn trực tiếp từ trong thần thi truyền đến. Đồng thời bên trong nó cũng có một cỗ sinh mệnh dao động truyền những tia ý niệm vào cánh tay, sau đó tiến vào trong ức. Nó phảng phất hoàn toàn hòa hợp làm một thể với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân có thể cảm nhận được mạch đập nhảy lên của nó. Linh tính thật sự cường đại, tuyệt đối là một kiện thập phẩm linh khí hàng đầu. Phù phù a. Người buồn bực nhất thì không ai hơn được Cố Bát thiếu gia. Vốn tưởng rằng người được Cửu Thiên Tiên Tử ưu ái là hắn, nhưng mà lại thật không ngờ Cửu Thiên Tiên Tử đưa cho Phong Phi Vân một kiện thập phẩm linh khí. Chẳng lẽ tiên tử còn có thể để mắt giúp đỡ một tên bán yêu sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Bán yêu không thể đột phá cảnh giới vũ hóa. Coi như tài hoa hơn người đến đâu đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không thể trở thành bá chủ được. Nếu đã không trở thành bậc chí cường nổi thì tại sao tiên tử có thể thiên vị giúp hắn? Hay có lẽ là tiên tử muốn thử dò xét toàn bộ thực lực của ta, cho nên mới giao thập phẩm linh khí cho bán yêu kia, để cho bán yêu kia có khả năng trở nên mạnh hơn, sau đó có được lực lượng đánh một trận với ta. Cố Bát thiếu gia cảm giác chính mình đã đoán được tâm tư của tiên tử. Đã như vậy ta cần phải thắng đẹp mắt một chút, phải đánh bại bán yêu này trong thời gian ngắn nhất. Như vậy mới có thể lưu lại trong lòng tiên tử một ấn tượng tốt. Ma Thiên Minh vực. Cố Bát thiếu gia triển khai lĩnh vực thuộc về mình. Một biển lửa vô tận tuôn ra từ trong thân thể của hắn. Chúng phát ra màu lam nhàn nhạt. Có tai lửa ngưng tụ thành hình dáng ruột trào. Có cái ngưng tụ thành hình khe sâu. Có cái ngưng tụ thành hình dáng cây khô. Có cái hóa ẩm binh. Có cái hóa thành trì đầm mực. Có cái ngưng tụ thành địa ngục. Tựa như một tòa minh vực. Lĩnh vực dạng biển vừa mới sinh ra, cả phủ đệ đều trở nên giống như một tòa u minh dược phủ. Phủ đệ của ma quỷ u minh. Chương 1470. Thạch tâm nhân tộc. Một, lực lượng của ma thiên minh vực đột phá đến. Nó đồng thời đánh nhau với kim tàm phật vực và vạn thu chiến vực, làm phát ra những âm thanh to lớn chói tai, tựa như muôn vàn khối sắt đá đang bị mài nhỏ. Âm âm âm âm âm âm. Ba tòa lĩnh vực chồng chéo lên nhau, trong Phật quang có bóng dáng vạn thú, vạn thú lại lao nhanh trong minh vực. Tất cả thể hiện ra một bức tranh duyệt gì không sao diễn tả nổi. Cố Bát Kiếu ra cầm thần hảo cổ kiếm trong tay, sau lưng có tư ảnh của Huyết Kỳ Lân hiện ra. Cánh tay hắn vung lên, một đạo chiến kiếm đỏ bầm màu máu xé rách mặt đất trước người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cắm khai thiên thi xuống trên mặt đất. Một đạo ánh sáng từ khai thiên thi tỏa vào mặt đất chỗ cắm rồi phát tán đi ra ngoài. Cứ như thế bảo vệ một vùng đất trong vòng 8 thước. Còn những chỗ ở bên ngoài một vùng 8 thước này thì đều bị kiếm khí nghiền nát. Trên mặt đất đất đá bay ngang loạn xạ. Cỏ cây hóa thành phấn vụn. Cả cái ao bị bốc hơi lên thành hơi nước. Minh hỏa cửu trọng thiên. Đây là hắn xuất ra một chiêu thần thông hàng đầu của Cố gia. Chỉ có đệ tử tu luyện ra được ma thiên minh vực mới có thể tu luyện được thần thông này. Từ trung cổ tới nay chính Cố gia đều có rất ít người luyện thành một chiêu thần thông này. Trước kia Cố Bát Thiếu gia cũng chỉ có thể thi triển ra lực lượng ba tầng đầu tiên của minh hỏa cửu trọng thiên. Nhưng mà sau khi thu được truyền thừa Huyết Kỳ Bán Thánh, hắn đã có thể thi triển ra lực lượng đệ tứ trọng. Cố Bát Thiếu gia hai tay cầm kiếm, biển lửa chung quanh thân thể không ngừng xoay tròn. Nó biến thành một vòng xoáy hỏa diễm khổng lồ. Kiếm khí và biển lửa dung hợp vào nhau, làm bộc phát ra lực hủy diệt thật lớn. Âm âm âm âm âm âm. Phong Phi Vân để cho khai thiên thi và yêu khí chiến mâu trôi nổi trên đỉnh đầu. Hắn dùng hai kiện thập phẩm linh khí để bảo vệ bản thân, rồi vươn ra một tay. Từ lòng bàn tay bay ra một chiếc lông chim đỏ đậm dài chừng ba thước tràn đầy hỏa diễm. Phượng Hoàng Vĩ Linh. Đây là thần thông mà Phong Phi Vân tu luyện được khi đạt tới Niết Bàn Đệ Tứ Trọng. Uy lực của Phượng Hoàng Vĩ Linh có thể so với lực lượng của lực lượng một sợi lông đuôi cảnh giới vũ hóa Phượng Hoàng. Phong Phi Vân vung cánh tay lên chém Phượng Hoàng Vĩ Linh ra. Nó sinh ra một đường cong hỏa diễm, phá vỡ minh hỏa cửu trọng thiên rồi công kích trên ngực Cố Bát Thiếu gia. Phải biết rằng cảnh giới vũ hóa Phượng Hoàng so với cảnh giới vũ hóa nhân loại thì tuyệt đối mạnh hơn. Cho dù chỉ là lực lượng một sợi lông đuôi của cảnh giới vũ hóa Phượng Hoàng đều không phải chuyện đùa. Ông. Cố Bát Thiếu gia dùng thần hảo cổ kiếm che ở ngực. Phượng Hoàng Vĩ Linh chém ở trên thân kiếm của thần hảo cổ kiếm. Làm phát ra âm thanh như quả chuông lớn gầm vang. Chấn cho mặt đất cũng phải rung động. Cố Bát Thiếu gia bị đánh bay đi ra ngoài. Phải rút lui mấy chục thước. Trường bào đỏ thấm trên người bị chém sơ xác. Biến thành những dải vải. Đây là lực lượng gì? Các tu sĩ của Cố gia nghe thấy tin tức chạy tới. Có thiên chi kiêu tử trong thế hệ trẻ tuổi. Thiên chi kiêu nữ. Cũng có một vài lão nhân đức cao vọng trọng. Bọn họ đã đứng bên ngoài phủ để ngắm nhìn thật lâu. Thấy Cố Bát Thiếu gia chiếm được thượng phong liền đều không hề ra tay ngăn cản. Nhưng mà Phong Phi Vân thi triển ra một loại pháp thuật dường gì đã đánh lui Cố Bát Thiếu gia. Khiến cho những lão nhân này của Cố gia có hơi lo lắng. Dù sao anh tài giống như Cố Bát Thiếu gia rất khó bồi dưỡng ra được một người. Vạn nhất ngã xuống thì đó là tổn thất lớn lao của Cố gia. Một vị lão nhân Cố gia đưa mắt. Tức thì liền có bốn vị tử sĩ người mặc áo giáp màu đen bay vào trong phủ đệ. Dừng tay, chỉ là một bán yêu mà lại dám đến Cố gia dương oai, thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Vị lão nhân Cố gia lo sợ không chắc thắng, cho nên điều động bốn vị tướng lính tử sĩ đi chém giết với Phong Phi Vân. Bốn vị tướng lính tử sĩ đều là tu vi Niết Bàn đệ ngũ trọng, tại Cố gia hưởng thụ cấp bậc đãi ngộ của trưởng lão. Chúng không chỉ có chiến lực dũng mãnh, hơn nữa không sợ chết. Hàng năm tôi luyện trên vạn tộc chiến trường, được xưng là cỗ máy giết người. Âm âm âm âm âm âm. Bốn thanh trường đao bản rộng bổ về hướng đỉnh đầu Phong Phi Vân, chém vỡ phòng ngự của Kim Tàm Phật vực, phóng ra bốn chùm tia sáng tử vong. Phật hiệu vô biên vô tận. Phong Phi Vân chắp hai tay trước ngực, vô số phản văn bay ra từ lòng bàn tay của hắn, rồi ngưng tụ thành một hình người Phật noãn. Ngay sau đó, hai tay giang ra, vô tận Phật quang liền mở rộng ra, đánh văng trường đao của bốn vị tử sĩ. Sau khi Cố Bát Thiếu gia nhìn thấy bốn vị tướng lính tử sĩ ra tay, hắn liền tránh lui sang một bên, gắt gao nhìn chăm chú chiến trường. Hắn có chút kiêng kỵ với chiêu Phượng Hoàng Vĩ Linh mà Phong Phi Vân mới rồi thi triển ra. Hắn muốn nhìn rõ ràng xem rốt cuộc đó là một chiêu thuộc về dạng thần thông gì. Phong Phi Vân cầm trong tay Khai Thiên Thi như là nắm một thanh đao lớn. Cánh tay vung lên, liền công kích lên đỉnh đầu một vị tướng lính tử sĩ ở trong đó. Rầm! Nó phát ra âm thanh kim loại va chạm vào nhau rất lớn, như là hai quả núi sắt nện vào nhau. Áo giáp trên người vị tướng lính tử sĩ lại không bị rách nát. Điều này làm cho trong lòng Phong Phi Vân cả kinh, vội vàng lui về phía sau. Vụt! Một đạo tử vong chi khí xẹt qua trước ngực Phong Phi Vân, thiếu chút nữa chặt đứt Phong Phi Vân thành hai đoạn. Tại sao có thể như vậy? Với lực lượng của Phong Phi Vân, hơn nữa lại còn có uy lực của thập phẩm linh khí, thì coi như là người đúc luyện từ thần thiết đều phải bị đánh cho nát bấy. Nhưng mà hắn lại không đánh chết nổi một vị tướng lính tử sĩ, hơn nữa ngay cả áo giáp bọn họ đều không phá nổi. Chẳng lẽ thân thể của bọn họ còn phải cứng rắn hơn so sánh với sắt? Cố gia thật đúng là coi trọng Cố Bát Tiếu gia, không ngờ điều động ra bốn vị tướng lính tử sĩ đi trợ trận. Thế này Phong Phi Vân có phiền toái lớn đây. Lưu Tô Tử nhẹ nhàng sờ sờ cái cằm xinh xắn. Mỗi một trung cổ thế gia đều sẽ huấn luyện một số tử sĩ. Các tử sĩ được biên chế thành một tổ chức đặc thù, chuyên để chấp hành một vài nhiệm vụ bí mật cho trung cổ thế gia. Nếu trung cổ thế gia không dám công khai giết người, đều sẽ điều động tử sĩ âm thầm hạ thủ. Nên khi mà vị lão nhân trung cổ thế gia bất tiện ra tay xuất thủ, thì cũng sẽ luôn luôn phái đi tử sĩ. Tựa như hiện tại, chính là chuyện thế hệ trẻ tuổi tranh giành. Những lão nhân này của trung cổ thế gia đều bất tiện xuất thủ, cho nên liền điều động tử sĩ đi giết Phong Phi Vân. Như vậy cho dù có người đứng ra can thiệp, như vậy kẻ bị khiển trách cũng đều là những tử sĩ này. Chuyện sẽ không quan hệ đến các bậc lão nhân của trung cổ thế gia.